nhưng chuyện xa vời như vậy không thể nói rõ ngay lúc này được. Giờ chúng ta vẫn đang bị hai đầu hoàng và bảy đầu vương truy sát, không thể lơ là cảnh giác được. Chỉ không cẩn thận chút thôi là cả hai sẽ chết không chỗ chôn đâu. Cách chương.